Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề bầy. Giang Minh Nguyệt cười nhạo, trên Internet nói cũng có thể là thật không? Nếu ta nói năm 2012 địa cầu hủy diệt, chờ đến sang năm, thật địa phương nào phát sinh địa chấn sóng thần? Ngươi có phải hay không muốn hoài nghi là ta làm? Ngươi nói là đây chẳng qua là một cái trùng hợp. Lục Tiểu Đường có thâm ý hỏi. Ta chẳng qua là thuận nàng ý tứ nói tiếp mà thôi. Ta có thể làm chính là để nàng vui vẻ. Dù sao, cùng đệ đệ của nàng tồn tại có trực tiếp lợi hại quan hệ người không phải ta. Trong lời của hắn, tựa hồ ẩn hàm loại ám chỉ. Tốt con muỗi nhẹ nhàng rung động cánh, Mễ Lan cùng đệ đệ của nàng quan hệ không tốt. Lục Tiểu Đường hỏi, nàng tại cái gia đình kia bên trong đã bị triệt để cô lập. Mặc dù nàng phụ thân mở công ty, rất có tiền, lại cùng với nàng không có một chút quan hệ. Dù cho nàng tương lai ăn xin dọc đường, người nhà của nàng cũng sẽ không bố thí nàng một viên nhỏ tiền xu. Lục Tiểu Đường nhớ tới Mễ Vĩ, quân vợ chồng ẩu đả nữ nhi tình hình, mặc dù khó có thể tin, nhưng là Giang Minh Nguyệt nói cũng không thể không tin. Ngươi cho rằng, Mễ Gia Hào mất tích cùng Mễ Lan có quan hệ. Giang Minh Nguyệt từ chối cho ý kiến, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Hắn hiện tại nói tới những cái kia lơ đãng lời nói. Phải chăng khả năng đang đem mình muốn trợ giúp nữ hài đẩy hướng nguy cơ? Ngươi đối Mễ Lan gia đình hiểu bao nhiêu? Lục Tiểu Đường hỏi, Giang Minh Nguyệt do dự. Lục Tiểu Đường đâm thẳng đáy lòng ánh mắt để hắn cảm giác rất khó chịu. Qua rất lâu, hắn mới nói, trên cơ bản đi, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Giang Minh Nguyệt ngẩn người, sắc mặt trắng bệch hơi phiếm hồng. Ta ở tại Bạch Kim chung cư lúc, có một cái cửa sổ phòng ngủ chính đối nhà nàng kia tòa nhà. Ta thường xuyên dùng kính viễn vọng quan sát cuộc sống của nàng. Loại này không quá hào quang hành, vì kỳ thật rất nhiều người đều làm qua. Mỗi người tại che lấp mình tự ẩn đồng thời đều có thăm dò người khác tự ẩn dục vọng. Liền Lục Tiểu Đường đều khó mà che giấu hiếu kỳ của mình. Giang Minh Nguyệt nói, nàng là một cái rất đáng thương tiểu nữ hài nhi, cha mẹ của nàng đối nàng đã không thể xem như thô bạo. Quả thực là ngược đãi, đặc biệt là nàng mẹ kế, vị kia nữ nhân xinh đẹp đối nữ nhi của mình làm những sự tình kia. Nếu như tại quốc gia khác, đầy đủ nàng ngồi 5 năm trở lên nhà tù. Lục Tiểu Đường chấn kinh, không nghĩ tới sao? Giang Minh Nguyệt cười. Các ngươi cả ngày không biết mệt mỏi bắt cái gọi là người xấu, kỳ thật, chân chính đạo đức bại hoại, ô trọc xã hội bại hoại các ngươi lại có thể bắt lấy mấy cái đâu. Những cái kia cướp bóc a, trộm cắp a, giết người phóng hỏa a, chẳng qua là một đám nhược trí phản tổ đám người, bọn hắn số lượng có hạn, phá hư cũng có hạn. Mà những cái kia chân chính cho xã hội mang đến tai nạn người là sẽ không để cho các ngươi bắt đến. Ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Ngươi ý nghĩ quá cực đoan. Lục Tiểu Đường nói, có lẽ đi. Giang Minh Nguyệt tại trên xe lăn thay đổi một tư thế. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.